Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 7, chương 37, Vô Sỉ Lưu Đội Trưởng. Tiểu Thất hướng về viên cảnh sát dâu chê rồi nói: đêm hôm qua chính là hộ sĩ đã tìm đến trích thuốc tiêu viêm cho tôi đó. Tôi ngược lại muốn hỏi nàng là trích cái gì ấy vậy mà làm cho tôi ngủ như chết vậy. Cảnh sát dâu chê gật gật đầu, sau đó quay về một vị mặc áo choàng choàng trắng ở đằng sau giao phó một cái gì. Lão giả kia gật đầu đi ra bên ngoài. Ước chừng nửa giờ, tiểu hộ sĩ hôm qua đi sau lưng của lão đi vào. Tiểu hộ sĩ là trực đêm, vốn đang ngủ, bị một cú điện thoại của bệnh viện gọi tới cho nàng biết là có việc gấp, đến bệnh viện ngay. Tiểu hộ sĩ nhìn thấy Tiểu Thất thoáng cái luống cuống. Cảnh sát dâu chê vừa nhìn, trong lòng âm thầm nghĩ, tiểu hộ sĩ này chắc chắn là có vấn đề. Tiểu Thất hướng tiểu hộ sĩ vẫy vẫy tay. Cô tới đây một chút, tôi có chuyện muốn hỏi cô đó. Anh muốn gì? Tiểu hộ sĩ run rẩy. Tối ngày hôm qua cô trích thuốc cho tôi là cái gì? Sắc mặt của Tiểu Thất có chút lạnh, kinh chập bị trộm. Đối với hắn mà nói đây là một đại sự cực kỳ quan trọng. Mao Sơn năm mươi mấy đại đệ tử đã trôi qua, chỉ có hắn là từng đem kinh chập vứt đi. Tôi... Nói mau! Tiểu Thất đột nhiên quát lên chói tai. Là thuốc an thần. Tiểu hộ sĩ nọ hốc mắt đỏ ửng, nhỏ giọng nói. Thuốc an thần là cái gì? Tiểu Thất nhìn sang viên cảnh sát. Cảnh sát dâu chê nói, thuốc an thần là một loại có thể làm cho người ta bị ngủ, liều lượng quá nhiều thì hôn mê sâu, thậm chí có thể dẫn đến tử vong đó. Không phải là cô nói cho tôi là cô trích thuốc tiêu viêm sao? Sao bây giờ nó lại biến thành thuốc an thần? Tiểu Thất lạnh lùng nhìn hộ sĩ, ở trên người có một cỗ sát khí như có như không bốc lên. Cảnh sát dâu chê nhìn ánh mắt của hắn đối với sát khí lại rất tin tưởng. Mà sát khí từ trên người của Tiểu Thất tản ra chứng minh rằng Tiểu Thất đã động sát tâm với hộ sĩ này. Tiểu Thất cũng cảm giác chính mình đang động sát tâm, liền hít sâu một hơi, trong lòng niệm thanh tâm chú để khống chế sát khí. Là tôi sai rồi, không phải tôi cố ý, là có người uy hiếp tôi. Hốc mắt của tiểu hộ sĩ đỏ ửng, nước mắt bắt đầu chảy ra. Ai uy hiếp cô? Cảnh sát dâu chê nói. Tiểu hộ sĩ thấp giọng, chính là tối hôm qua viên cảnh sát đi cùng với các người. Tiểu Thất nghe một chút không có nhíu được mày lại nữa. Nếu như không nhớ nhầm, tối hôm qua đi cùng cảnh sát có tất cả 7 người là ai? Trong phút chốc, Tiểu Thất ngẩng đầu. Hồ cảnh quan, tối hôm qua Lưu đội trưởng có đi cùng tới không? Lưu đội trưởng hình như không có hắn. Tối hôm qua hắn cùng cục trưởng quay về cục. Hồ đội trưởng nhíu mày nhìn tiểu hộ sĩ. Cô đi theo tôi đến cục cảnh sát một chuyến. Cục cảnh sát? Hộ sĩ kia vừa nghe thấy sắc mặt trắng bệch, trực tiếp bị dọa sợ đến ngơ ngẩn. Nàng không nghĩ đến sự tình lại nghiêm trọng như vậy. Tiểu Diều Hầu, cậu và bọn họ đi đi. Viện trưởng. Tây Xuyên thị cục, hồ đội trưởng đem chuyện tối hôm qua gọi lại để cho tiểu hộ sĩ biết rõ, nhưng có một người uy hiếp nàng. Hồ đội trưởng, cục trưởng mời ông đến văn phòng làm việc đó. Lúc này có một viên cảnh sát nói. Được rồi, tôi đi ngay đây. Cảnh sát dâu chê hướng Tiểu Thất nói một tiếng rồi đi ra khỏi phòng làm việc, rất nhanh đã đến phòng của Trần cục trưởng. Hồ đội trưởng đẩy cửa vừa đi vào nhìn, trong phòng có 2 người, chính là Trần cục trưởng và Lưu đội trưởng. Hồ đội trưởng ánh mắt quét qua khuôn mặt của Lưu đội trưởng một phen rồi mới nhìn Trần cục trưởng. Cục trưởng. Lão Hồ, Lưu đội trưởng nhận được thông báo của cục bên kia, nói có án mạng phải quay về ngay, cho nên vụ án Tây Xuyên muốn một mình cậu phụ trách. Trần cục trưởng nhìn cảnh sát dâu chê, nở nụ cười nói. Nghe vậy, Hồ đội trưởng nhướng mày. Tiểu Thất vừa mất kinh chập, Lưu đội trưởng lại rời khỏi. Khó trách Tiểu Thất lúc ở bệnh viện lại muốn hỏi Lưu đội trưởng có đến bệnh viện hay không. Hồ đội trưởng mắt nhìn chằm chằm Lưu đội trưởng rồi nói. Lưu đội trưởng, tôi có vấn đề muốn hỏi cậu đây. Chúng ta đều là trong ngành, có vấn đề gì ông cứ hỏi đi. Lưu đội trưởng cười cười một tiếng. Cảnh sát dâu chê hích mũi. Tôi hỏi Lưu đội trưởng, tối hôm qua đã đến bệnh viện chưa? Lão Hồ, ông hỏi cái này làm gì? Lưu đội trưởng tối hôm qua cùng tôi quay lại cục, sau đó về nhà trọ nghỉ ngơi. Hắn đến bệnh viện làm gì? Lưu đội trưởng không nói, nhưng Trần cục trưởng đã nói. Hồ đội trưởng, tại sao lại nói như vậy? Không lẽ bệnh viện đã có chuyện? Lưu đội trưởng tỏ vẻ quan tâm. Hồ đội trưởng, ở trong phòng làm việc kia, Tiểu Thất lấy trong túi ra thiên bút, long huyết mực và một cái bát sứ, cắn ngón tay nhỏ mấy giọt máu vào trong chén. Bên trên kinh chập tồn tại tinh huyết của hắn. Nếu như kinh chập ở bên gần Tiểu Thất trong phạm vi trăm thước, hắn có thể bằng vào phương pháp tìm kiếm của Mao Sơn cảm nhận được. Kinh chập, thân kiếm có vảy rồng cường hóa. Hơn nữa, tay nắm chặt sẽ có cảm giác điện giật, trừ phi có pháp quyết vận hành độc môn của Mao Sơn. Nhưng bây giờ khoa học kỹ thuật đã phát triển, đồ vật có khả năng chống lại điện không ít. Hơn nữa, kinh chập đối với người bình thường không có tác dụng, chỉ có người trong huyền môn mới coi như là chí bảo. Nhưng Tiểu Thất nhận biết trong mọi người, chỉ có Lưu đội trưởng là người của huyền môn, những người khác không có cơ hội xuất thủ. Hắn cảm thấy đây chính là điều kiện phù hợp cho kẻ cướp kinh chập, cho nên Tiểu Thất mới có thể hoài nghi Lưu đội trưởng đầu tiên. Thiên bút chấm vào mực ở trong bát sứ, Tiểu Thất rất nhanh vẽ một phù chú trước mặt. Phù này là phù độc nhất của Mao Sơn truy tung, có thể truy tìm tinh huyết. Phù chú vẽ xong, Tiểu Thất móc la bàn ra. Thái cực lưỡng nghi, bao la vạn tượng, lấy tinh huyết truy tìm vật thu. Đọc xong thần chú, la bàn lóe sáng, đem phù chú ở trên thu lại. Ngay sau đó, địa kim bắt đầu xoay tròn. Tiểu Thất theo một chút chỉ dẫn của phương hướng đi ra bên ngoài. Trần cục trưởng đang nói chuyện với cảnh sát dâu chê, lúc này cửa mạnh mẽ bị người ta đẩy ra. Này, cậu là ai? Không được phép vào, đi một bước nữa là tôi bắt cậu. Viên cảnh sát đứng ở bên ngoài cửa kêu la om sòm, nhưng Tiểu Thất phảng phất như không nghe, trực tiếp đi vào phòng làm việc. Lưu đội trưởng nhìn thấy Tiểu Thất đi tới, con người co rụt. Ai ở bên ngoài làm ồn vậy? Trần cục trưởng sắc mặt tái xanh, quát mắng. Tiểu Thất nhàn nhạt nhìn Trần cục trưởng. Bản thân của hắn đối với cục cảnh sát cũng không có vấn đề gì. Tiểu Thất trong lòng thì kinh chập mới là thứ quan trọng. Hắn nhìn Lưu đội trưởng. Lưu đội trưởng vẫn khỏe chứ? Là cậu à, có chuyện gì không? Lưu đội trưởng tỏ vẻ kinh ngạc. Tiểu Thất lạnh lùng. Anh cũng không cần phải giả bộ đâu, đem đồ vật giao ra. Nghe vậy, Lưu đội trưởng đứng phát dậy quát. Này, cậu có biết bêu xấu nhân viên cảnh vụ là tội danh thế nào không? Bêu xấu? Tiểu Thất cười lạnh, nghiêng đầu nhìn cảnh sát dâu chê. Hồ cảnh quan, cảm phiền ông, gọi tiểu hộ sĩ kia tới. Hồ đội trưởng gật đầu, đi ra khỏi phòng làm việc, đi về phía bên kia, nói một câu. Phút chốc, tiểu hộ sĩ tới phòng làm việc. Sắc mặt của Lưu đội trưởng hơi biến. Tiểu Thất nhìn nàng. Người uy hiếp cô, có phải là hắn không? Tiểu hộ sĩ vừa định nói, Lưu đội trưởng liếc sang một ánh mắt cảnh cáo. Tất cả những thứ này Tiểu Thất đều thấy. Viên cảnh sát dâu chê nhìn tiểu hộ sĩ. Cô đừng có sợ hãi, Trần cục trưởng đang ở đây. Nghe vậy, tiểu hộ sĩ đưa ngón tay run rẩy chỉ Lưu đội trưởng, nhỏ giọng. Là hắn, là người tối qua uy hiếp tôi trích thuốc an thần cho anh đó. Tùy tiện tìm một y tá để bêu xấu nhân viên cảnh vụ. Cẩn thận, tôi đem toàn bộ các người bắt lại đó. Lưu đội trưởng sắc mặt đại biến, lớn tiếng quát. Bêu xấu? Tôi không biết anh như thế nào mà lại làm cảnh sát được đó. Nhìn người khác có thứ tốt giống như làm của riêng. Loại người vô sỉ như anh nhất định là làm mất mặt mũi của cảnh sát rồi. Tiểu Thất lạnh lùng nói. Trần cục trưởng cũng nhận ra Tiểu Thất hôm qua vừa mới giúp bọn họ phá đại án, nhưng nghe Tiểu Thất nói trầm giọng: chàng trai, nói chuyện phải có chừng mực đó, có chứng cứ chứ? Chứng cứ được, bây giờ tôi cho ông xem. Nói xong, Tiểu Thất cất la bàn vào trong túi, hai tay kết ấn, đột nhiên hét lên một tiếng: kinh chập ở đâu? Âm thanh tỏa ra, cánh tay của Lưu đội trưởng đột nhiên run lên. Một cái tử côn bị bó chặt rơi xuống trên mặt đất. Chương 38: Quầy rượu hoa hồng. Lưu đội trưởng vội vàng khom người nhặt lên, cho vào trong tay áo, cố trấn tĩnh lại. Ấy, đồ vật thế nào mà lại rơi ra hạ? Lưu đội trưởng nói như vậy, nhưng trong phòng làm việc, mọi người đều nhìn thấy rõ. Đồ vật là Tiểu Thất làm phép mới rơi ra, không thể không khiến cho người ta hoài nghi được. Trần cục trưởng sắc mặt đen sì lại. Lưu đội trưởng, vừa rồi đó là vật gì? Lưu đội trưởng cười cười. À, đây là tôi đi mua cửa hàng bách hóa đó. Cậu không có cầm đồ của vị tiểu huynh đệ này chứ? Trần cục trưởng không tin. Ông ấy cũng là xuất thân từ cảnh sát hình sự. Lưu đội trưởng vừa rồi biểu hiện ra sự đắn đo. Kinh chập chạm vào điện, cho nên ngươi mới mua một cái tài liệu đặc biệt để cách điện. Tiểu Thất nhìn Lưu đội trưởng cười lạnh. Này, tôi không có rõ là cậu đang nói gì. Lưu đội trưởng hừ lạnh. Tiểu Thất cũng cười lạnh. Người cũng là người của huyền môn, hẳn người biết người hành động ở dương gian âm ty đều có ghi lại. Có muốn ta gọi Hắc Bạch Vô Thường tới để bọn họ hỗ trợ điều tra một chút không? Nghe vậy, Lưu đội trưởng không nói gì cả, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tiểu Thất. Từ sâu trong lòng, sát ý bắt đầu bùng lên. Trần cục trưởng nghe mơ mơ hồ hồ, Hắc Bạch Vô Thường, đây chẳng phải là nhân vật ở trong phim hay nói hay sao? Người đã không nói, vậy ta chỉ còn cách mời Hắc Bạch Vô Thường tới. Tiểu Thất lạnh lùng, trong tay kết pháp ấn, lòng bàn chân tàn nhẫn dẫm mạnh 3 cái. Nhất bái quỷ môn quan, nhị bái quỷ môn quan, tam bái quỷ môn quan, Hắc Bạch Vô Thường, trò triệu lệnh. Âm thanh của Tiểu Thất trầm xuống, thì ngay lập tức trong căn phòng âm phong nổi lên ù ù, một trận tiếng xích sắt va chạm leng keng. Từ trong âm phong, hai bóng người, một đen một trắng, tay cầm xích sắt đi tới. Thân ảnh màu trắng cười hê hế, khác hẳn với lần trước Tiểu Thất nhìn thấy. Thân ảnh màu đen thì mặt đầy lạnh lùng nghiêm túc. Người nào tìm quỷ ra vậy? Bạch Vô Thường cười hê hế, quét qua ánh mắt của mọi người. Trần cục trưởng nhìn sang huy hiệu cảnh sát trên bả vai, lóe ra tử quang. Đây là khí vận của quốc gia, bọn họ là công sai của quốc gia, trên người sẽ có khí vận. Ê, chuyện này đây là Hắc Bạch Vô Thường. Viên cảnh sát lúc nãy ngăn chặn Tiểu Thất nhìn thấy cũng run run giọng. Bạch Vô Thường. Tiểu Thất kêu lên. Bạch Vô Thường nhìn Tiểu Thất cười hì hì. Lại là ngươi, lần này tìm quỷ ra có việc gì? Tiểu Thất đem sự tình nói cho Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường nhíu mày. Chuyện này theo đạo lý bọn họ không can thiệp, thế nhưng đệ tử Mao Sơn địa vị ở địa phủ không thấp. Trong mắt bọn họ, Mao Sơn đệ tử không phải là một bàn thức ăn. Nếu như không giúp, một khi Tiểu Thất đem sự tình báo cho tổ sư Mao Sơn, đám người kia nhất định sẽ đi tính chuyện với bọn họ. Đám người Trần cục trưởng cảm giác hai chân mình run lên. Hắc Bạch Vô Thường, những đại quỷ sai chuyên câu hồn trong truyền thuyết đang xuất hiện trước mắt. Lưu đội trưởng trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Hắn là người của huyền môn, đương nhiên biết âm phủ sẽ có ghi chép lại toàn bộ sự tình dương gian. Bạch Vô Thường chuyển ánh mắt nhìn Lưu đội trưởng. Ngươi là đệ tử của Thiên Sư Đạo, ta về địa phủ sẽ đem sự tình báo cho tổ sư Thiên Sư Đạo của ngươi. Tiểu tử, chúng ta đi, nhớ kỹ đốt cho chúng ta nhiều tiền giấy một chút. Hắc Bạch Vô Thường xoay người biến mất vào trong âm phong, không còn dấu vết. Tiểu thất, thật sự là hắc bạch vô thường hả? Hồ đội trưởng Lý Nhí, mặc dù là cảnh sát, nhưng nhìn thấy hai vị đại quỷ sai vừa mới xuất hiện, trong lòng không khỏi khiếp sợ. Tiểu thất gật đầu, ánh mắt nhìn Lưu đội trưởng. Hắc bạch vô thường đã tới. Ngươi biết đó, ta tin rằng bọn họ sẽ báo cáo thật đó. Cho đến khi ngươi về địa phủ, 18 tầng địa ngục sẽ có vị trí cho Lưu đội trưởng ngươi. Ánh mắt của Lưu đội trưởng sợ hãi. Thật ra hắn chỉ là một đệ tử mới nhập môn của Thiên Sư Đạo. Chuyện lạ trong nhân gian, rốt cuộc có một vị truyền nhân của Thiên Sư Đạo. Lưu đội trưởng bằng vào gia thế của mình thỉnh cầu hắn thu mình làm đệ tử. Thiên Sư Đạo truyền nhân kia thu hắn làm đệ tử đã từng luôn nhấn mạnh là để cho hắn đừng có động tà niệm, nếu không sẽ trục xuất khỏi sư môn. Lưu đội trưởng ở Khuê Nguyên thôn nhìn thấy Tiểu Thất dở ra kinh chập, trong lòng đã muốn làm của riêng. Tiểu Thất dùng cùng với Thi Huyết đại chiến bị thương là cơ hội của hắn, vì vậy hắn uy hiếp một hộ sĩ trích cho Tiểu Thất một lượng thuốc an thần cao. Nếu như không phải Tiểu Thất là người tu đạo, thậm chí có khi đã mất mạng. Ngươi còn không mang kinh chập đeo ra đây? Tiểu Thất lạnh lùng nhìn Lưu đội trưởng. Ta nói rồi, đồ vật không ở trên người ta. Lưu đội trưởng vẫn chối, nhưng âm thanh đã yếu đi rất nhiều. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao? Tiểu Thất cười lạnh, đột nhiên cắn chót lưỡi, một giọt tinh huyết từ từ huyền phù tại không trung. Tiểu Thất tay cầm thiên bút, lại một lần nữa vẽ ra Mao Sơn truy tung phù. Phù chú hoàn thành, hai tay của hắn xuất ra pháp ấn, quát lên một tiếng. Từ ống tay áo của Lưu đội trưởng đột nhiên động, kinh chập từ ống tay áo chui ra, bay lơ lửng giữa không trung. Giờ phút này, miếng vải đen ở bên ngoài tỏa ra hồng quang, vô cùng quỷ dị. Hiện ra cho ta! Lòng bàn chân của Tiểu Thất dẫm mạnh lên mặt đất, miếng vải đen đột nhiên xé vụn, kinh chập hiện ra. Tiểu Thất đưa tay đón lấy. Mạo Sơn Chí Bảo, thần kiếm kinh chập, không có Mạo Sơn pháp quyết của ta, người nghĩ rằng ai có thể sử dụng sao? Tiểu Thất nhìn Lưu đội trưởng khinh bỉ nói. Lưu đội trưởng sắc mặt âm trầm. Tiểu Thất ngay trước mắt mọi người phá vỡ mặt mũi của hắn, là một nhân viên cảnh sát, hơn nữa lại còn là đội trưởng đội hình cảnh, hắn không còn mặt mũi nào nữa. Lưu đội trưởng khuôn mặt âm trầm. Loại vật này phải lộp cho quốc gia chứ. Nghe vậy, Tiểu Thất cười giễu cợt. Người vẫn còn có thể vô sỉ đến như vậy sao? Trần cục trưởng sắc mặt đen sì nhìn Lưu đội trưởng. Lưu đội trưởng, cậu có thể giải thích đây là chuyện gì không? Lưu đội trưởng sắc mặt cũng âm trầm. Trần cục trưởng, ông đừng quên là ông mời tôi đến tra án, bây giờ ông nói lời như vậy là sao? Cậu nói không sai, là tôi mời cậu đến giúp chúng tôi tra án, có thể coi cậu cao một chút, thân là nhân viên cảnh vụ, nhưng cậu đã thấy lợi mà quên nghĩa, lấy trộm đồ của người khác, thật là mất hết mặt mũi của ngành. Lưu đội trưởng gương mặt cũng đen như than. Trần cục trưởng cũng không thèm quan tâm, tiếp tục nói. Tây Xuyên thành phố của chúng ta không cần cậu trợ giúp điều tra vụ án nữa. Chờ đó, ta sẽ thông báo với Ngô cục trưởng. Ánh mắt của Lưu đội trưởng hung ác, nhìn mấy người, xoay người ra khỏi phòng làm việc. Sự tình này mà truyền về thành phố của hắn, Lưu đội trưởng hắn coi như danh tiếng mất sạch. Hơn nữa, còn chưa chắc đã làm đội hình cảnh nữa hay không. Bây giờ kinh chập đã lấy về, Tiểu Thất cũng không tìm Trần cục trưởng gây phiền toái, nhìn Hồ đội trưởng nói. Đại Hắc ở đâu? À, tôi đưa nó đến bệnh viện thú y rồi. Đưa tôi đến đó. Ở trong bệnh viện thú y, Đại Hắc nằm ở trên giường bệnh. Toàn bộ tứ chi của nó bị Lưu đội trưởng cắt đứt, trên người cũng biết bao nhiêu vết thương. Thầy thuốc đã cố định tứ chi của nó, phỏng chừng phải đến một tháng mới khôi phục lại như cũ. Đại Hắc. Tiểu Thất đi vào, nhìn thấy bác sĩ thú y đang khâu lại vết thương cho Đại Hắc. Đại Hắc ngẩng đầu nhìn Tiểu Thất, nó ủy khuất ô ô kêu lên, mắt chảy nước mắt. Tiểu Thất đi tới vuốt vuốt đầu của nó. Đừng sợ, không việc gì rồi. Đại Hắc ủy khuất kêu rên. Tiểu Thất nhìn thương tích khắp người của nó, cùng với tứ chi bị đóng bó bột, trong mắt lóe lên sát ý. Đại Hắc đối với Tiểu Thất mà nói, so với rất nhiều người, nó còn quan trọng hơn. Bác sĩ, Đại Hắc thế nào? Tiểu Thất hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận ở trong lòng, nhìn bác sĩ thú y. Ai, tứ chi bị bẻ gãy, trên người có nhiều vết thương, bị vũ khí sắc bén cắt, đại khái phải một tháng mới có thể khôi phục lại. Đại Hắc, ngoan nào. Tiểu Thất vuốt đầu của Đại Hắc, sau đó nhìn bác sĩ thú y. Làm phiền ông, trông nom nó thật tốt. Ai, cậu yên tâm đi. Bác sĩ thú y ở bên cạnh có một quầy rượu được gọi là Hồng Hoa rượu. Tâm tình của Tiểu Thất có chút nặng nề, cùng Hồ đội trưởng đi ra khỏi thú y. Ở xa có một đám người đi tới, người dẫn đầu là một người thân thể thon gầy, trông như là que củi, tuổi đã trung niên, toàn thân tản ra một cỗ khí tức âm tà. Đi theo sau hắn có 7-8 người mặc đồ đen, đeo kính đen, bước chân trải rộng, trông cực kỳ vụng về. Đám người Tiểu Thất đi qua sát vai, nhướng mày một cái, quay đầu nhìn bọn họ chằm chằm. Hắn cảm giác cỗ khí tức kia giống hệt với hơi thở của Thi Huyết. Bọn họ có vấn đề sao? Hồ đội trưởng nhìn thấy Tiểu Thất, thấp giọng. Tiểu Thất ánh mắt ngưng trọng nhìn viên cảnh sát dâu chê. Ngoại trừ mấy người, còn lại đều là Thi Huyết. Chương 39. Cao thủ hoa hồng rượu. Cái gì? Là huyết thi? Viên cảnh sát dâu chê sắc mặt đại biến. 8-9 huyết thi đó sao? Đúng vậy, so với mấy huyết thi chúng ta đụng phải năm đó, chắc chắn là mạnh hơn. Gương mặt của Tiểu Thất ngưng trọng. 7-8 huyết thi đối với hắn đạo hạnh bây giờ khẳng định là không chịu được. Nhưng giới sắc hòa thượng không có ở Tây Xuyên, huyết thi lại nhất định phải thu. Vậy phải làm thế nào? Cảnh sát dâu chê sắc mặt tái nhợt, vô lực hỏi. Huyết thi là phải diệt, bất quá bằng một mình tôi căn bản không có nắm chắc. Tiểu Thất ngưng trọng nói, nếu như có thể, các người mang vũ khí hạng nặng đến đây. Vũ khí hạng nặng nói thì dễ như vậy sao? Cục công an ngoại trừ súng lục thì cũng chỉ là súng bắn tỉa thôi. Cảnh sát dâu chê cười khổ. Vũ khí hạng nặng là chỉ có bộ đội mới có. Muốn huy động vũ khí hạng nặng chỉ có thể để cho Trần cục trưởng liên hệ với bộ đội. Tiểu Thất than nhẹ một tiếng. Đạn ngầm máu chó mực, mặc dù không thể đánh chết huyết thi, nhưng có thể làm cho thế công của bọn chúng bị khó khăn. Nếu như từng bước thu thập, vấn đề cũng không lớn. Được được, vậy tôi đi sắp xếp. Nói xong, Hồ đội trưởng gọi điện về trong cục, đem sự tình nghiêm trọng nói với Trần cục trưởng. Trần cục trưởng bị dọa sợ, nói sẽ cố hết sức liên hệ với bộ đội địa phương điều khiển vũ khí hạng nặng tới. Hồ cảnh quan, các người ở đây trông nom, ta vào xem một chút. Này, cậu cẩn thận. Bây giờ là buổi chiều, hộp đêm đã mở, nhưng cũng chưa có nhiều người. Tiểu Thất đi vào quầy rượu, nhưng không thấy đoàn người vừa mới đi, liền tùy ý tìm một vị trí ở quầy ba ngồi xuống. Xin hỏi cậu uống gì? Tiểu Thất vừa ngồi, nhân viên phục vụ đã tới bên cạnh hỏi. Cho tôi một ly nước lọc đi. Tiểu Thất cười nói, nhưng hắn đang nhìn phục vụ viên đột nhiên sững sờ, bởi vì cô gái trước mắt toàn thân tản ra một cỗ yêu khí như có như không. Cô bán hàng xinh đẹp này không phải là người mà là yêu. Được. Phục vụ hiếu kỳ nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất lúc tới Tây Xuyên thành phố đến bây giờ, Vương lão đầu hèn mọn cũng dần dần phai nhạt. Chợt nhìn một cái thấy dáng dấp đã là mi thanh mục tú, nhưng nàng không phải là vì tướng mạo của Tiểu Thất, mà là từ trên người của hắn có một cỗ khí tức làm cho nàng sợ hãi. Phục vụ rất nhanh rót một ly nước lọc thả đến trước mặt của Tiểu Thất. Hắn gật đầu cười, sau đó hỏi, vừa rồi cô có nhìn thấy 7-8 người vừa đi vào không? À, cậu nói là một đám mặc âu phục màu đen, đeo kính đen phải không? Phục vụ hỏi nhỏ. Đúng rồi đó. Tiểu Thất nhẹ gật đầu. Không biết bọn họ ở đâu? Nghe vậy, phục vụ chỉ lên lầu. Bọn họ đến phòng riêng rồi, giống như đang chờ ai đó đó. Thời gian trôi qua rất nhanh, người bắt đầu đến đông hơn. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc vang lên. Tiểu Thất để phục vụ rót 7-8 ly nước, mà hắn cũng đi nhà cầu mấy lần. Soái ca, có thể mời ta một ly không? Đột nhiên Tiểu Thất thấy bên người có một làn gió thơm. Một bóng người xinh đẹp ngồi xuống bên cạnh hắn, cười khanh khách nói, phục vụ, cho nàng một ly. Tiểu Thất hướng về phục vụ hô lên. Cô nàng bưng tới một ly nước lạnh đặt ở trước mặt nữ sinh trước mặt của mình. Tiểu Thất cẩn thận đánh giá cô gái này. Tuổi của nàng không lớn lắm, khoảng chừng 20, mặc quần jean bó sát, đôi chân tròn trĩnh thon dài. Một cái áo lông cừu làm cho hai đồi nối của nàng nổi bật tinh tế. Ở bên ngoài là một cái áo nhung rất đẹp. Tiểu soái ca, ngươi thật là thú vị. Nhưng ta nghĩ ngươi là người tốt sao? Không nghĩ đến lại uống nước lạnh. Nữ hài yêu kiều nói. Không có tiền, chỉ có thể uống nước lạnh vậy. Tiểu Thất thở dài. Hài, các loại người bản lãnh như ta cũng đâu có kiếm được nhiều tiền đâu. Nữ hài nháy mắt. Này, ngươi có bản lãnh gì? Bắt quỷ đó. Thôi đi, thế giới này làm gì có quỷ? Muốn có quỷ thì cũng chỉ là xác quỷ. Nữ hài trêu ghẹo Tiểu Thất. Hắn lúng túng cười một tiếng, liếc nhìn đôi ánh mắt của nữ hài. Thật sự vì nàng cười lộ ra sự duyên dáng, trên mặt cũng có một mảnh đỏ ửng nhàn nhạt lấm tấm, trông rất đẹp mắt. Nữ hài âm thanh vô cùng trong trẻo, tâm thần cũng vô cùng sạch sẽ, không biết làm sao mà nàng lại tới đây. Tiểu Thất đã nghe nói qua, ở nơi như quán bar này, những cô gái dễ dàng mất đi nguyên âm địa phương, chỉ một chữ loạn, hai chữ loạn. Cô gái tiến đến bên tai của Tiểu Thất, nhẹ nhàng thổi một hơi. Ngươi là làm gì? Là bắt quỷ chuyên nghiệp đó. Về phần nghề tay trái là đi học, lên lớp học đó. Ngươi nói chuyện thật là hài hước. Cô gái che miệng cười duyên. Ngươi tên là gì? Vương Tiểu Thất. Được rồi, chúng ta làm quen một chút. Ta họ ghép Mộ Dung, tên chỉ có một chữ Yên. Mộ Dung Yên đưa ra bàn tay nhỏ. Tiểu Thất nắm tay của Mộ Dung Yên, trắng nõn thơm mềm, không gì sánh được, cầm rất thoải mái. Này, còn định cầm bao lâu? Đôi mắt đẹp của Mộ Dung Yên chớp chớp. Tiểu Thất mới phát hiện mình vẫn đang nắm tay nàng, vội vàng buông ra. Xin lỗi, thật là ngại. Tiểu Thất! Cảnh sát dâu chê đi tới bên cạnh, vỗ vai hắn một cái. Tiểu Thất bởi vì vẫn đang nắm tay của Mộ Dung Yên là cúi đầu, đột nhiên nghe có người gọi mình, thoáng cái giật mình. Cảnh sát dâu chê nghi ngờ hỏi. Ê, cậu làm gì vậy? Quay sang thấy là cảnh sát dâu chê, mới thở một hơi nhẹ nhõm. Hồ cảnh quan, ông dọa ta quá. Viên cảnh sát dâu chê mắt đầy hiếu kỳ đánh giá Mộ Dung Yên đang nhìn Tiểu Thất, khóe miệng hiện ra một nụ cười ý vị thâm trường. Tiểu Thất gãi đầu. Ông cười cái gì vậy? Không có gì, không có gì. Thần kinh không à? Cặp mắt của Tiểu Thất đảo lên trắng dã. Sắp xếp thế nào rồi? Đã xong xuôi rồi. Cục trưởng đã mượn tới 20 đội vũ cảnh cùng với súng máy hạng nặng đó. Viên cảnh sát dâu chê thấp giọng. Như vậy đã đủ chưa? Tốt lắm, chờ một chút bọn họ xuất hiện. Các ông chặn những thi huyết. Về phần huyết thi kia, tôi sẽ từng từ giải quyết. Tiểu Thất gật đầu. Mộ Dung Yên không nói gì, nghiêm túc lắng nghe. Nàng cảm thấy thiếu niên trước mắt này càng lúc càng thú vị. Súng máy, vũ cảnh cùng với máu gì gì, thi gì gì, những thứ này trong tivi cũng vẫn hay chiếu. Vương Tiểu Thất, ngươi là cảnh sát à? Không. Vậy làm sao lại nói là vũ cảnh và súng máy cái gì? Có phải là các người có nhiệm vụ gì? Mộ Dung Yên chớp chớp ánh mắt đẹp, cười duyên. Tiểu Thất vừa định nói thì Hồ đội trưởng thấp giọng. Tiểu Thất đột nhiên đứng dậy, ánh mắt hướng cửa thang lầu. Đám người kia đi xuống, đi trước chính là người đàn ông trung niên gầy như que củi, phát ra ý thức âm lãnh. Còn mỗi một người mặc âu phục kia xách một cái túi. Người đàn ông trung niên cũng cảm giác Tiểu Thất đang nhìn mình, nhìn hắn cười lạnh. Tiểu Thất nhìn thấy từ trong miệng túi của hắn có một con rắn nhỏ màu sắc sặc sỡ. Con rắn bò vào trong miệng của một người quần áo đen, chốc chốc lại thò ra. Là hàng đầu sư. Tay động một cái, kinh chập rơi vào trong lòng bàn tay. Tiểu Thất nhìn Mộ Dung Yên nhỏ giọng, đi mau. Nói xong, cất bước tới cửa thang lầu, chặn người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên trong tay vuốt vuốt con rắn nhỏ, cười nói. Người chính là kẻ ở cao ốc kia đã diệt 5 huyết thi của ta. Người chính là hàng đầu sư luyện chế huyết thi. Tiểu Thất âm thanh cũng lạnh lẽo. Không nghĩ tới nhanh như vậy, đã tìm tới ta. Ta vốn đang dự định chơi đùa thêm một chút. Người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng, kết pháp ấn. Tám huyết thi xách túi ném một cái về phía Tiểu Thất. Tiểu Thất cánh tay vừa đỡ thì lập tức tay của thi huyết vồ tới, thân thể bị lực lượng cường đại chấn lui về đằng sau. Thiên hoàng ngũ hành, đạo pháp ngự thâm, càn khôn lưỡng đạo, giết yêu trừ ma, thiên sát lệnh. Sát quỷ lệnh vừa ra, Tiểu Thất chân đạp mạnh một cái, lòng bàn chân lắc mạnh trước ngực của một con huyết thi, kinh chập đâm vào ngực của một con huyết thi khác. Tất cả mọi người ở quầy rượu đều thấy Tiểu Thất chặn lại hàng đầu sư đã bị cảnh sát dâu chê đuổi ra ngoài. Bây giờ quán rượu Hoa Hồng ngoại trừ Tiểu Thất, cảnh sát và hàng đầu sư, duy nhất chỉ có thêm mấy phục vụ của quầy rượu. Hai con thi huyết thi to lớn quả đấm đấm mạnh lên người của Tiểu Thất, phát ra tiếng vang trầm trầm. Tiểu Thất lảo đảo lùi về đằng sau mấy bước, dùng sức trụ lại. Tam thành thượng tôn, đạo khí trường tồn, âm dương ngũ hành, cấm ngôn liệt chung, phá sát lệnh. Người nào dám cản trở quầy rượu Hoa Hồng mà gây chuyện vậy? Đột nhiên một tiếng quát chói tai từ lầu hai truyền tới, đem sát quỷ lệnh của Tiểu Thất đánh tan. Ánh mắt kinh hãi, người này là một cao thủ, hơn nữa đạo hạnh tuyệt đối không thua kém gì Vương lão đầu. Chương 40: Khu ma long tộc Mã gia. Một tiếng quát này vang lên lại có một cỗ chấn nhiếp lực làm cho mọi người run rẩy. Không chỉ có Tiểu Thất mà tám huyết thi kia động tác cũng dừng lại, thân thể cứng ngắc bỗng run lên. Huyền môn cao thủ, hơn nữa đạo hạnh không thua kém gì thánh vị. Sắc mặt của Tiểu Thất không gì sánh được, vô cùng ngưng trọng, không biết là người tới là tốt hay xấu. Nếu như là huyền môn chính đạo, vậy tám huyết thi kia và hàng đầu sư tuyệt đối không thể chống lại được người này. Thế nhưng nếu như người này là tà môn, đối với Tiểu Thất mà nói là một đại nạn. Hàng đầu sư che lớp sắc mặt tái nhợt, tiếng quát làm cho tâm thần của hắn thất thổ. Nếu như không phải đạo hạnh của hắn không thấp, chỉ với tiếng quát này có thể hoàn toàn phá công hắn. Tiếng giày cao gót trên sàn vang lên giòn giã. Mọi người lập tức nhìn theo âm thanh nặng nề. Một đạo thân ảnh đầy đặn đi từ trên thang lầu chậm rãi. Người mặc áo dài, vóc người lồi lõm, nhìn bộ dáng bất quá mới chỉ 30 tuổi. Đôi mắt đẹp liếc một cái, toàn bộ huyết thi run rẩy tránh ra một con đường. Là Mao Sơn đệ tử. Mỹ phụ nhìn Tiểu Thất hỏi nhỏ. Cô là... Tiểu Thất nhướng mày. 40 năm trước ta đã từng gặp một Mao Sơn đệ tử, bất quá hắn đạo hạnh so với ngươi quả thực là cao hơn nhiều. Mỹ phụ vừa đi vừa nói. Nghe vậy Tiểu Thất cười một tiếng, nhưng trong lòng thầm giật mình. 40 năm trước cô gái trước mắt vậy ít nhất phải đến 60 tuổi, vì sao lại trẻ trung như vậy? Bây giờ Mao Sơn suy sụp, trong môn phái chỉ có ta với sư phụ, chắc hẳn là cô đụng phải sư phụ của ta. Mỹ phụ khẽ mỉm cười, ánh mắt rơi vào trên thi thể của huyết thi. Sớm đã nghe nói Nam Dương có tà thuật hàng đầu sư là nổi tiếng ở khu vực Đông Nam Á. Bất quá hôm nay gặp mặt, hàng đầu sư luyện chế huyết thi cũng chỉ có đến như vậy thôi. Nam tử kia sắc mặt khó coi, nhưng trước mắt của Mỹ phụ cũng không dám có động tĩnh. Quầy rượu Hoa Hồng hoan nghênh bất kỳ ai tới, dù không phải là người, nhưng quán rượu Hoa Hồng có quy củ của quán rượu. Phàm là sự tình pháp sự, quán rượu Hoa Hồng tuyệt đối không cho phép. Mỹ phụ nhìn hàng đầu sư từ tốn nói, các người ở trong quán rượu của ta tiến hành mua bán ma túy đã phá hỏng quy định của quán rượu rồi. Vậy người muốn làm gì? Nam tử mặt âm trầm. Lưu lại. Mỹ phụ vừa dứt lời, toàn bộ phục vụ của quán rượu Hoa Hồng đi tới đứng bên cạnh nàng. Người đừng có khinh người quá đáng. Nam tử nghiến răng một cái nói, giữ bọn họ lại. Vâng, bà chủ. Lập tức tên phục vụ kia gật đầu, ngay sau đó xoay người hướng Tiểu Thất, để cho bọn họ đi ra ngoài. Hồ cảnh quan, cho toàn bộ người rút lui khỏi quán rượu Hoa Hồng. Người bán hàng đi ra mấy bước, trên người phát ra một cỗ khí tức âm lãnh, trong mắt lóe lên sát khí. Không biết người nào cho các ngươi lá gan gây chuyện ở quán rượu hoa hồng của ta. Tiến lên. Hàng đầu sư bỗng dưng nghiến răng, trong túi sách móc ra một cái dạng bột vật màu đỏ, hướng thẳng chỗ Huyết Thi làm bừa, đồng thời quát to một tiếng. Huyết Thi rõ ràng tốc độ biến hóa, nhưng người bán hàng lại cười nhạt, thân ảnh lóe lên biến mất. Phấn kia rơi vào trước mặt của Huyết Thi, quả đấm nhỏ lập tức lực lượng vô cùng cuồng bạo, Huyết Thi kia bị đánh văng xa đến hơn 10 mét. Tiểu Thất hít một hơi khí lạnh, hắn thấy nữ tử thì biết rõ người này không đơn giản, nhưng không nghĩ lợi hại đến như vậy. Âm thanh trầm muộn vang lên. Nữ nhân viên bán hàng mặc dù lợi hại, nhưng bị thế công của 8 Huyết Thi, nàng có chút chống đỡ không được. Một bên, 3 người khác hai mắt nhìn nhau, cũng nhảy vào vòng chiến. Một vị nam phục vụ cực kỳ cuồng bạo đem Huyết Thi kia cấu đầu ra, một cái con sâu trùng màu đỏ bắn ra ngoài. Hắn liếm môi, một cước dẫm xuống, con sâu trùng điên cuồng giãy giụa. Âm thanh bén nhọn truyền vào tai của mọi người. Thái thượng tam thanh lấy tà pháp ấn tốc thần bất diệt là Huyễn Tấn, Huyền Tấn chi môn là thiên địa căn, thất sát lệnh phủ. Âm thanh niệm chú buông ra, trước người của Tiểu Thất xuất hiện một hư ảnh phủ chú màu đỏ là kinh chập thất chuyển. Thất sát linh phủ đem kinh chập bọc lại, đưa tay nắm chặt lấy kinh chập, một vài bước vọt tới trước mặt Huyết Thi trước mặt. Xoẹt một tiếng, kinh chập đâm vào trước ngực của Huyết Thi. Huyết Thi huyết đồng lóe lên hồng quang khiếp người, bắp đùi tàn nhẫn đá tới Tiểu Thất. Tiểu Thất cánh tay vừa đỡ lùi lại mấy bước, vẫn bị chấn động đến tê dại. Mỹ phụ hiếu kỳ nhìn Tiểu Thất chằm chằm. 40 năm trước, nàng và đệ tử Mao Sơn cùng một lúc thu thập một cương thi, đã từng thấy qua đạo thuật này. Bộ đạo thuật này ẩn chứa sát khí bức người. Tên tiểu tử này còn chưa có luyện xong. Nàng đoán không sai, Tiểu Thất xác thực chưa có hoàn toàn tinh thông Mao Sơn sát quỷ lệnh. Sát quỷ lệnh chính là pháp thuật tối cường của Mao Sơn, làm sao chỉ có thể lực lượng đến như vậy. Vương lão đầu đã từng sử dụng sát quỷ lệnh diệt trừ một yêu tinh, bất quá cũng dùng một trong đó liền đem một chiêu tu luyện có 300 năm một con cóc tinh mà đã bị đánh chết. Trong đó họ vương lão đầu đạo hạnh uyên thâm, nhưng thực sự là sát quỷ lệnh cũng không cần phải bàn cãi. Hàng đầu sư lấy từ trong túi ra một cái ống trúc to như cổ tay. Ống trúc mở ra, một cỗ mùi tanh hôi phóng tới. Hắn cắn ngón tay của mình, nhỏ móng vào trong ống trúc, trong miệng phát ra âm thanh, sau đó tạt thẳng vào Huyết Thi. Bị chất lỏng tanh hôi tạt vào, Huyết Thi trở nên cuồng bạo. Nguyên bản mấy người kia đang chiếm thế thượng phong dần dần bị áp chế. Tiểu Thất bị Huyết Thi đánh liên tiếp lùi về đằng sau. Quả đấm của Huyết Thi rơi xuống người của Tiểu Thất, trực tiếp đem hắn đánh văng ra ngoài, nặng nề té ở trên bàn. Cái bàn cũng vỡ vụn. Khóe miệng của Tiểu Thất tràn đầy ra máu đỏ. Mấy tên phục vụ của quán rượu Hoa Hồng bị 8 Huyết Thi vây công, có chút chịu không nổi. Thái Ất Trần Phủ, muội hỏa giáng thế. Tiểu Thất ngón tay kẹp linh phủ, một tờ bay tới trên đầu của Huyết Thi. Tiểu Thất niệm thần chú thúc giục linh phủ. Thái Ất linh phủ là cao cấp linh phủ của Mao Sơn, có thể phóng ra tam muội chân hỏa, thiêu đốt hồn phách của thi huyết. Thái Ất chân phủ bùng nổ, tỏa ra một trận hoàng quang, hỏa diễm cuồng bạo phun ra. Nhân viên phục vụ của quầy rượu vội vàng lui về đằng sau. 8 Huyết Thi kia bị tam muội chân hỏa bao lại, bắt đầu thiêu hủy. 8 Huyết Thi đã không có hồn phách, tam muội chân hỏa liền thiêu hủy thân thể của bọn chúng. Huyết Thi trong đầu thi trùng phát ra âm thanh bén nhọn, ở dưới tam muội chân hỏa âm thanh dần dần nhỏ đi. Nếu như không đủ, ta thắp thêm một cái đuốc cho các người. Tiểu Thất lại lấy ra một tờ linh phù, linh phù bay tới lại là tam muội chân hỏa. Tiểu Thất biến đổi pháp ấn, hỏa diễm tỏa ra. 2 tấm Thái Ất chân phù chính là Tiểu Thất đã hao hết phí lực vẽ ra 5 cái linh phù cấp cao, lúc này thoáng cái đã dùng 2 tấm. Hắn vô cùng đau lòng xót xa, hơn nữa còn chưa chắc có thể tiêu diệt được 8 huyết thi này. Mắt thấy huyết thi dựng dãy rủa, hàng đầu sư cũng gặp phải cắn trả cực kỳ đau đớn. Cửa quầy rượu đột nhiên bị đánh vỡ, một đạo thân ảnh quỷ dị chậm rãi đi vào, toàn thân dính đầy phù chú, còn người màu đỏ lại có ánh tím. Bạch Luyện Thành Sát! Tiểu Thất hét lên một tiếng, trước mắt đã không còn là huyết thi mà là thi sát. Cái gọi là Bách Luyện Thành Sát chính là trăm cỗ thi thể, linh hồn bị phong ấn vào làm một, sau đó dùng thủ pháp luyện thi tà ác đem luyện thành thi sát. Vì con thi sát này trong con người lại có màu tím, đã đạt đến mức độ cực kỳ lợi hại. Thi sát! Hàng lông mày của mỹ phụ hơi cau lại. Thi sát xuất hiện chứng minh là trong bóng tối còn có một người đạo hạnh cao thâm hơn cả hàng đầu sư. Trước mắt đem hàng đầu sư này không thể luyện chế ra được thi sát như vậy. Các người lui ra cho ta! Mỹ phụ nhìn thi sát hướng hàng đầu sư trung niên đi tới, để cho đám tiểu thất lui về đằng sau. Nàng chậm rãi bước mấy bước, cười lạnh một tiếng, tập trung ý chí, hai tay kết ấn, xuất ra dấu tay lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền. Trong lòng của tiểu thất cả kinh, chín chữ định thần quyết, đây là Bắc Phương Khu Ma Long tộc mã gia triệu hoán thần long, dùng ước định định thần quyết đem ma quỷ quái phong bế, sau đó triệu hoán thần long diệt ma. Đây là mã gia ngạo quyết, không thể tùy tiện dùng. Thi sát trước mắt vô cùng lợi hại, nhưng sử dụng mã gia tuyệt học có chút là lấy dao mổ trâu để giết gà. Thần long diệt ma uy lực kinh thiên, phải biết mã gia thần long đến cả cương thi vương tướng thần còn bị thua thiệt, huống chi chỉ là một thi sát nho nhỏ trước mắt. Chương 41. Mã gia thần long. Khu ma long tộc mã gia mấy đời cư ngụ ở phương Bắc, gia tộc của bọn họ là được nữ tử học đạo pháp khu ma, mà nam tử thì phụ trách nối dõi tông đường. Trong đó không ai biết nguyên nhân, có lời đồn là tổ tiên mã gia cùng thần long đại chiến 3 ngày 3 đêm, thời điểm như là đèn cạn dầu, dùng hết lực lượng toàn thân đem thần long phong ấn lại trong cơ thể. Từ đó về sau, hậu nhân của mã gia nữ tử mới có thể triệu hoán ra thần long khu ma. Thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, có cương thi quỷ vật di họa thì cũng có chính nghĩa trì sĩ để thủ chính trừ tà. Phương Bắc có khu ma long tộc mã thị, mà phương Nam lại có rất nhiều huyền môn, tỷ như Mao Sơn Trường Thiên Sư nhất phái cũng được chính là thiên sư đạo. Theo như tiểu thất đối phó thi pháp, căn bản không cần đến chín chữ định thần quyết của mã gia, bằng vào nàng đi trừng trị thi sát thừa sức. Không lẽ nàng từng quen lão đầu tử, đã chịu thua thiệt trong tay của lão, bây giờ ở trước mặt tiểu bối đang diễu võ dương oai? Trong lòng của tiểu thất phỏng đoán, ngay sau đó cũng không có khả năng, người trước mắt không biết là bối phận gì. Mỹ phụ thi triển ra chín chữ định thần quyết, thi sát tự hồ cảm nhận thấy uy hiếp, chỉ thấy hắn tung người một cái xuất hiện trước mặt mỹ phụ. Mã giả pháp thuật cực kỳ lợi hại, nhưng thi triển lại có chút chậm. Quầy rượu hoa hồng toàn bộ nhân viên đã ra ngoài chặn lại thi sát. Vẹn vẹn 10 giây đồng hồ, mấy người bay ngược ra ngã xuống đất không động đậy. Mỹ phụ cười lạnh một tiếng, dùng tay thần long ngự pháp ấn ngự chú chu tà. Một uy danh thần long theo ấn pháp mà bay ra. Trong một tháng, thiên địa toàn bộ ánh sáng phảng phất đều bị thần long hút lấy, tụ lại trên người của thần long, hóa thành một đoàn thanh quang bắn thẳng về phía thi sát. Trong chốc lát thần long xuất hiện, tiểu thất nhìn thấy mấy nhân viên phục vụ của quầy rượu run rẩy. Thần long xuyên qua thân thể của thi sát, nhưng mỹ phụ không có thu lại, chỉ thấy thần long quẫy đuôi, đầu rồng hướng về phía ở cửa thang lầu chỗ hàng đầu sư. Tiểu thất trong lòng thầm kinh, vốn cho là thần long có thể giáng yêu trừ ma, nhưng không ngờ lại có thể ăn luôn cả người sống. Sư phụ, báo thù cho ta! Hàng đầu sư dùng toàn bộ khí lực gào lên một tiếng, rồi bị thần long nuốt chửng, hóa thành tro bụi. Ở thành phố Tây Xuyên, hướng Tây Nam, trong một căn phòng, một tên mập mạp đầy người dán phủ chú, nhìn trước mặt pháp đàn, thấy linh bài nứt vỡ, trong miệng hạ giọng: "Đồ nhi, vì sư nhất định sẽ không bỏ qua cho người này." Bên trong quán rượu Hoa Hồng đã sớm thành một mảnh hỗn độn. Lúc trước, mọi người và huyết thi chiến đấu đã tàn nát không ít thứ. Đến khi thi sát đến, lại phá hỏng nghiêm trọng. Mỹ Phủ thu lại thần long, ánh mắt rơi ở trên người Tiểu Thất nói: "Tiểu Tử, quán rượu của ta bị tổn thất, ngươi có nên phụ trách hay không?" Nghe vậy, Tiểu Thất ngây ngẩn. Nếu như là hắn phải phụ trách, vậy nói không chừng giá trị của hắn được bao nhiêu, có khi bán cả hắn cũng còn chẳng đủ tiền đền. Tiểu Thất hậm hực cười: "Cái này..." Mỹ Phụ cười nhạt: "Ta mặc kệ ngươi có tiền hay không, không có tiền thì đến đây mà làm để trả lại." Tiểu Thất lẩm bẩm: "Xem ra phải tìm Hồ Cảnh Quan để bồi thường." Bởi vì tiêu diệt huyết thi, Tiểu Thất có thể nói là mạo hiểm đến tính mạng, xông vào quầy rượu. Nếu như không phải là có cao thủ của quán rượu Hoa Hồng, về sau chỉ sợ là hắn đã toi mạng. Người là người của Mã gia khu ma long tộc. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn Mỹ Phụ lắp bắp: "Trước kia là như vậy, bây giờ không phải." Trong mắt của Mỹ Phụ lóe lên vẻ đau thương, từ tốn nói: Tiểu Thất gật đầu: "Về phần bồi thường, ta sẽ nói với cảnh sát, sau đó để cho bọn họ bồi thường cho cô tiền." "Sao? Ngươi không muốn ở lại quán rượu sao?" Mỹ Phụ cười khanh khách: "Ngươi phải hiểu, ngươi đã đánh với Hàn đầu sư, bọn họ sẽ tìm ngươi báo thù. Bằng vào đạo hạnh của ngươi, không thể đối phó được với thi sát." "Có thể hay không là một chuyện, ta thân là đệ tử Mao Sơn, dù sao cũng phải đối mặt với tà ma ngoại đạo. Nếu như một mực né tránh, chỉ sợ là tổ sư của Mao Sơn sẽ tìm ta tính sổ đó." "Được rồi, được rồi, nếu như ngươi không muốn coi như xong." Mỹ Phụ tán thưởng: "Về sau có chuyện gì có thể tìm ta hỗ trợ. Dù sao ta với sư phụ ngươi cũng đã một hồi quen biết. Ngươi có thể gọi ta là Hoa Hồng A-di." A-di? Tiểu Thất ngẩn ra: "Ngươi có phải là cho rằng ta đã già?" Mỹ Phụ tựa hồ nhìn thấu tâm tư của Tiểu Thất, cười híp mắt: Không đâu." Tiểu Thất vội vàng khoát tay. Mỹ Phụ cười nói: "Thật ra thì ta còn rất trẻ, bất quá mới chỉ ngoài 70 "Ngoài 70, vậy mà còn bảo ta gọi là A-di. Người tuổi tác có khi phải bằng nãi nãi của ta đó." Trong lòng của Tiểu Thất nghĩ vậy, bất quá không dám nói ra, sợ làm Mỹ Phụ bực mình. Nếu như chuyện bé xé ra to, lại thỉnh ra thần long, đến lúc đó ngoạm mình một cái, đến hai viên bi ở dưới chân cũng chẳng còn. "Tiểu Tử, ngươi thi triển ra đạo thuật Mao Sơn rất mạnh, nhưng vì đạo hạnh của ngươi quá thấp, hơn nữa không đủ. Về sau thời gian luyện tập nhiều một chút." Mỹ Phụ xoay người đi lên lầu, âm thanh nhàn nhạt truyền ra. Tiểu Thất cùng mấy người phục vụ nói một tiếng, chính là đi ra khỏi quầy rượu. Nhìn qua làm cho hắn sợ hết hồn. Cảnh sát Dâu Chê mang người đến, toàn bộ nằm trên đất, mà cảnh sát Dâu Chê đang được thầy thuốc kiểm tra thân thể. "Hồ Cảnh Quan!" Tiểu Thất hướng Hồ đội trưởng kêu lên. Tiểu thất, sự tình thế nào?" Cảnh sát Dâu Chê đi tới vội vàng hỏi. "Toàn bộ huyết thi đã bị trừ, bất quá đồ vật nát bét, có lẽ các ông phải bồi thường đó." Tiểu Thất nói. "Đúng rồi, Hàng đầu sư để xuống mấy cái túi, các ông đem nó đi, nó không chừng bên trong là tiền đó." "Cậu yên tâm, sự việc bồi thường ta sẽ cùng cục trưởng thương lượng." Hồ Cảnh Quan nói, ngay sau đó kêu vài ba cảnh sát đi vào quầy rượu, lập tức đem mấy cái bọc lớn, mà khuôn mặt của họ đầy nụ cười. "Hồ Cảnh Quan, làm sao mà ông cao hứng vậy?" Tiểu Thất nghi ngờ. "Hai tiểu tử, lần này là cậu lập công lớn, 8 cái túi này đều là tiền, phải có đến mấy triệu đó." Cảnh sát Dâu Chê kích thích nói. Nghe vậy, trong lòng của Tiểu Thất thầm than, thua thiệt lớn rồi. Ngươi nói mình đương thời có thể mở ra xem một chút thì tốt. Hồ Cảnh Quan, tôi yên tâm, tôi đã nói với đội cục trưởng ngày mai sẽ đem tiền thưởng cho cậu. Cảnh sát Dâu Chê tự nhiên biết ý tứ của hắn, liền cười nói: vụ án đã được phá, bất quá việc mất thi thể chỉ sợ là không tìm về được. Hồ đội trưởng thở dài: vụ án đã được phá? Tiểu Thất nghi ngờ hỏi: hàng đầu sư trước khi chết đã gào thét ở trong quán rượu, chứng minh là trong bóng tối còn có một nhân vật lợi hại hơn. Hồ Cảnh Quan, ông có biết vừa rồi người vào quầy rượu là vật gì không? Là gì vậy? Là thi sát đó. Tiểu Thất ngưng trọng: thi sát là cái mẹ gì? Thi sát so với huyết thi thì lợi hại vô cùng, là 100 quỷ hồn bị thủ pháp tà ác luyện chế trong một cỗ thi thể, trở thành hành thi cực kỳ cường đại. Hơn nữa, vừa rồi hàng đầu sư đã chết, căn bản không thể có năng lực luyện chế ra thi sát. Hắn trước khi chết gào thét bảo sư phụ của hắn báo thù, cho nên về sau phải chú ý một chút. Một khi thi sát xuất hiện, sự tình sẽ vô cùng nghiêm trọng đó. Vậy làm sao bây giờ? Cảnh sát Dâu Chê khuôn mặt run rẩy, dần tái mét. Thi sát lợi hại, lão đã biết. Mới vừa rồi bóng đen xuất hiện ở cửa quán rượu, họ còn chưa kịp phản ứng, tất cả đã ngất xỉu. Tiểu Thất chỉ quầy rượu: chủ quán rượu Hoa Hồng này là một cao thủ huyền môn, đạo hạnh rất sâu, đối phó với thi sát rất nhẹ nhàng đó. Ấy có thật không? Viên cảnh sát hỏi. Tôi lừa ông làm gì? Bằng không làm sao mà tôi hoàn hảo không tổn hại gì? Tiểu Thất nói. Vậy thì tốt, có người đối phó là tốt rồi. Thôi không nói, ông đưa tôi về trường học đi. Tiểu Thất nói. Vương Tiểu Thất. Đột nhiên một âm thanh êm dịu truyền tới. Tiểu Thất quay đầu nhìn, chỉ thấy là Mộ Dung Yên đang vẫy vẫy tay với hắn. Chương 42, quỷ thai. Mộ Dung Yên. Tiểu Thất ánh mắt sáng lên. Cô có chuyện gì không? Mộ Dung Yên đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiểu Thất một phút chốc mới nói: này, ngươi thật sự biết bắt quỷ sao? Là thật đấy. Vậy ngươi mau đi với ta, ta có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Mộ Dung Yên kéo tay của Tiểu Thất liền đi ra bên ngoài. Ta xem ấn đường của cô đầy đặn đỏ thắm, không giống như là gặp đồ bẩn thỉu. Tiểu Thất cười nói: không phải ta, mà là dì hai nhà ta. Dì hai, đã có chuyện gì vậy? Mộ Dung Yên nhà ở Giang Nam, bây giờ đang học đại học ở Tây Xuyên. Dì hai tên là Tần Tư Nhu. Tần Tư Nhu đến thành phố Tây Xuyên, mà dượng hai của nàng là lão tổng của một xí nghiệp lớn họ Uông. Trong nhà có rất nhiều tiền, bởi vì ở trong nhà trọng nam khinh nữ, Tần Tư Nhu đã qua hai lần mang thai đều là con gái. Bất đắc dĩ đến lần thứ ba rốt cuộc có một nam hài, cũng là để cho làm cho người nhà họ Uông sướng đến phát rổ lên. Thế nhưng Tần Tư Nhu mang thai 5-6 tháng, gần đây cái bụng thường xuyên vô duyên vô cớ đau đớn. Người nhà họ Uông không yên tâm, đưa đến bệnh viện kiểm tra, phát hiện trong bụng lại không có thai nhi, là một đồ vật màu đen. Đến cả thầy thuốc cũng không nhìn ra là chuyện gì. Hơn nữa căn bản cũng không có cách nào lấy thai ra. Sau đó, người nhà họ Uông đi miếu bái Phật, hy vọng con dâu mình bình an, cầu xin một cái bình an phù. Nào ngờ sau khi đeo phù, dì hai của Mộ Dung Yên đau bụng càng dữ dội, thường xuyên đau đớn lộn xộn. Là định phá hai cái thai nhi, hơn nữa là thai nhi đã thành hình. Tiểu Thất nhướng mày, nhỏ giọng thì thầm: Ê, ba mẹ của ta cũng từ Giang Nam đưa thầy thuốc đến, cũng không kiểm tra được vấn đề gì. Mộ Dung Yên bất đắc dĩ nói: tôi nghĩ là quỷ đó, làm sao có thể chữa khỏi bệnh cho dì hai cô được. Tiểu Thất khoát tay nói: Nhưng bất kể những thứ này, ngươi cứ đi xem đã. Vậy được rồi, để Hồ Cảnh Quan đưa chúng ta tới. Không, đừng lo, ta có xe đó. Mộ Dung Yên nói xong kéo Tiểu Thất đến một cái xe bên cạnh. Mộ Dung Yên lái xe rất nhanh, làm cho Tiểu Thất bị dọa nắm chặt cửa xe. Chưa đầy nửa canh giờ, xe lái đến một biệt thự sang trọng. Nàng đi trên xe cũng không có an ninh ngăn lại, trực tiếp lái vào. Tiểu Thất đi theo Mộ Dung Yên đi vào trong một dãy biệt thự. Vừa vào cửa, tất cả ánh mắt của mọi người đều đặt lên hai người. Mộ Dung Yên dáng dấp có vài phần giống như là diễn viên điện ảnh. Nàng chính là thật sự là rất xinh đẹp. Tần Tư đứng lên nói: Tiểu Yên, con đi đâu vậy? Mẹ, con tìm người chữa bệnh cho dì Hai đây. Mộ Dung Yên kéo Tiểu Thất nói. Nhắc đến dì Hai của Mộ Dung Yên, tất cả mọi người ánh mắt ảm đạm. Nhìn thấy cái bụng của Tần Tư Nhu cũng đều đã bị xanh lè lè, không có dấu hiệu nào để giải quyết. Tần Tư Dung hiếu kỳ nhìn Tiểu Thất hỏi: Tiểu Yên, đây là bằng hữu của con à? Mẹ, hắn là con tìm đến chữa bệnh cho dì Hai. Hay, một tiểu tử chưa ráo máu đầu thì bản lĩnh gì. Đừng để đến lúc đó nghĩ bệnh rồi chữa cho dì Hai lại thành nghiêm trọng hơn nữa. Ở trên ghế salon, một người đàn ông trung niên cũng mệt mỏi đứng lên. Tiểu Thất cười nhạt. Hắn đi vào phòng, cảm giác ở trong biệt thự có oán khí nhàn nhạt. Bởi vì cửa sổ mở, oán khí bị loãng cho nên rất khó phát hiện. Dì Phu, con tận mắt nhìn thấy bản sự của hắn. Bằng không con làm sao dám đưa cho hắn về đây để chữa bệnh dì Hai. Mộ Dung Yên giải thích. Tiểu Yên, con đưa đến chàng trai này có bản lĩnh gì? Nhìn dáng vẻ của hắn còn chưa đầy 20 tuổi đó. Ở trên ghế salon, một người đàn ông khác trông có vẻ uy nghiêm nói. Người đàn ông này chính là cha của Mộ Dung Yên, là Mộ Dung Bác. Cha, người tin tưởng hắn đi, hắn thật sự có thể chữa trị hết bệnh cho dì Hai. Mộ Dung Bác nhìn Tiểu Thất. Cậu trai, cậu có bản lĩnh gì? Tiểu Thất cười nhạt. Bản sự gì không có, chỉ có thể bắt quỷ. Bắt quỷ? À, cô dâu nhà ta không có bị trúng tà, bắt quỷ gì? Từ trên ghế, một lão thái thái cũng đứng lên. Dì Hai của Mộ Dung Yên sở dĩ bị như vậy, rất có thể là do các người gây nghiệt đó. Tiểu Thất sắc mặt cũng khó chịu. Nếu như không phải là bọn họ trọng nam khinh nữ thì làm sao lại tạo thành sự tình ngày hôm nay. Đi ra ngoài, người đi ra ngoài cho ta. Lão thái thái đứng lên, tay chỉ thẳng ra cửa, cao giọng mắng. Ấn đường nhỏ hẹp, sống mũi mỏng, chóp mũi sắc nhọn, thật sự là một bộ mặt cay nghiệt xảo trá đó. Tiểu Thất nhìn lão thái thái lạnh giọng. Nghe vậy, tất cả mọi người ánh mắt căm tức nhìn Tiểu Thất. Đến cả Mộ Dung Yên khuôn mặt cũng khó chịu. Tiểu Thất không thèm để ý, xoay người rời đi. Tới cửa, hai ngón tay kẹp một cái, một tờ linh phù bay ra. Lá bùa này là ta nhân nhượng Mộ Dung Yên tặng cho các người. Còn các người đó, chờ cho dì Hai của Mộ Dung Yên chuẩn bị tang lễ đi. Nguyên bản là Tiểu Thất tới giúp Mộ Dung Yên, nhưng người nhà họ Uông quá thái độ làm cho hắn thật sự tức giận. Hơn nữa, tội nghiệp là bọn họ tạo ra, cho nên cứ để cho bọn họ chịu vậy. Tiểu Thất ra khỏi biệt thự, đi lung tung, là hắn lạc đường, mọi thứ đều nhà ở giống nhau như đúc. Nhưng Tiểu Thất không biết, bọn Mộ Dung Yên lúc này đã như là ong vỡ tổ. Nguyên lai Tiểu Thất tiện tay ném linh phù, bay đến lầu 2, áp vào phòng cửa phòng của Tần Tư Nhu. Sau đó bọn họ nhìn thấy lá bùa tỏa ra phù quang, trong nhà truyền đến âm thanh tê tâm liệt phế. Tranh thủ bảo Mộ Dung Yên đi ra ngoài tìm Tiểu Thất. Tiểu Thất vẫn còn ở khu biệt thự, đi qua đi lại, đột nhiên nhìn thấy ánh đèn loáng một cái, sắc mặt vui mừng, vội vàng đi lên. Còn không chờ Tiểu Thất mở miệng nói chuyện, An Ninh trước mắt hô lên: Hắn ở đây, mau mau tới đây. Con mẹ nó, liệu không phải là vu cho mình trộm đồ chứ? Tiểu Thất chửi một tiếng, xoay người lại. Này này, ngươi đừng có chạy. Vị An Ninh ở sau lưng Tiểu Thất đuổi theo hô lên: Không chạy, chờ các người bắt ta lại à? Trong lòng Tiểu Thất nghĩ vậy, liền tăng tốc độ, thật sự là chạy đuổi loanh quanh. Phương Tiểu Thất, ngươi chạy làm gì, chờ ta một chút. Sau lưng truyền đến âm thanh của Mộ Dung Yên, Tiểu Thất nghe thấy dừng bước. Mộ Dung Yên thở hồng hộc chạy đến bên cạnh Tiểu Thất. Ngươi chạy làm gì? Sao, có chuyện gì? Tiểu Thất lạnh lùng: Dượng Hai của bọn ta bảo mời ngươi về chữa bệnh đó. Nghe vậy, Tiểu Thất nhướng mày, từ tốn nói: Tôi đã nói rồi, là bọn họ tạo nghiệt, vậy thì tự bọn họ chịu đi. Trong bụng của Tần Tư Nhu, mặc dù là quỷ thai, nhưng dù sao cũng là một hài tử đáng thương. Nào ngờ lại bị cha mẹ vô tình giết chết hai lần, thì làm sao mà không oán không hận. Ta van xin ngươi cứu dì Hai của ta. Thật ra thì người cũng không muốn bỏ con đâu, chỉ là Dượng Hai là ba mẹ của Dượng Hai thái độ cứng rắn, dì Hai đành phải phá thai. Người không biết, dì Hai vẫn luôn gọi điện với mẹ ta, thường xuyên khóc lóc, nói là thật sự là hài tử rất đáng thương đó. Mộ Dung Yên cầu khẩn. Mà thôi, Tiểu Thất đi theo Mộ Dung Yên trở lại biệt thự. Người nhà họ Uông vội vàng xông tới. Tiểu Thất chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ, sau đó bảo Mộ Dung Yên dẫn hắn đến phòng của Tần Tư Nhu. Vừa vào phòng, nhướng mày một cái, trong phòng tràn đầy oán khí. Nằm trên giường là một người đàn bà xinh đẹp, giờ phút này sắc mặt cũng tái nhợt, lông mày nhíu chặt, hiển nhiên vô cùng thống khổ. Cái bụng nhô cao, ở bên trong dường như có gì đang không ngừng cựa quậy. Tam Thanh Thượng Tôn, Thái Thủy Thanh Minh, Pháp Nhãn Khải. Tiểu Thất kết pháp ấn, hai ngón tay vuốt qua mắt, ngay sau đó nhìn về phía Mộ Dung Yên. Cô đi ra ngoài đi. Mộ Dung Yên gật đầu, đi ra khỏi phòng, đóng cửa. Linh phù quấn ở trên ngón tay, Tiểu Thất đọc thần chú, linh phù lóe sáng, bắn thẳng vào mi tâm của Tần Tư Nhu. Tần Tư Nhu nhíu chặt lông mày, cặp mắt từ từ mở ra. Ngươi là ai? Tần Tư Nhu suy yếu hỏi. Là cứu cô đó, cứu sai người đó. Cứu ta? Nói thật, nếu như không phải là Mộ Dung Yên nói, là người nhà họ Uông bắt ép cô chịu đau phá thai, chứ nếu không tôi sẽ không cứu cô đâu. Đứa bé không có làm gì sai cả, sai là người lớn các người đó. Tiểu Thất lạnh lùng. Hài tử của ta, nó quay về sao? Hai hàng thanh lệ bắt đầu chảy ra ở trong mắt của Tần Tư Nhu. Đúng đó, nó quay về tìm các người báo thù đó. Tiểu Thất nói. Đôi mắt của Trần Tần Tư Nhu vừa chan hòa nước mắt, vừa trợn tròn nhìn Tiểu Thất. Hết chương 42.